Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, phần 4, còn có, bối rối ngươi thi đại học cũng có thể hoàn mỹ giải quyết kịch bản. Đây đều là kịch bản, câu nói kia nói như thế nào, từ xưa thâm tình lưu không được, chỉ có kịch bản đắc nhân tâm mân y ân nghệ dù cho không nghĩ đương cái gì vị diện giao dịch quản. Lý Viên, còn là bị hệ thống câu ra một tia lòng hiếu kỳ. Nhưng càng chờ mong, lại là hệ thống theo như lời tân công năng. Đã có thể thay đổi hiện giờ di ông trạng, lại có thể thay đổi khảo thí. Quá mẹ nó tâm động a. Nhưng ân nghệ chính là không nghĩ nhận túng. Hệ thống thấy nàng lúc này chưa từng phản bác, trong lòng vui vẻ, ký chủ, tin tưởng ta, ta khi nào hố quá ngươi. Ân nghệ cười lạnh, ta đây cần phải hảo hảo mà nhắc nhở ngươi một chút. Lúc trước mới vừa khai phát sóng trực tiếp, là ai? Hệ thống nháy mắt tạc mau, đình đình đình, đừng nói nữa, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, ký chủ. Tính ta cầu ngươi, tiếp được nhiệm vụ này đi. Về sau ta cũng coi như là đồng sự. Giai đại vui mừng được chưa? 160 năm trước, hắn mới là một cái mới ra xưởng hệ thống. Đối thao tác cũng không thuần thục. Nháo ra không ít chê cười. Lúc này, hệ thống cảm thấy ân nghệ cũng rất không dễ dàng. Ân nghệ được bậc thang, chỉ khẩu hừ một tiếng. Vội vàng theo hạ, nếu ngươi đều như vậy cầu ta, ta đương nhiên phải cho chúng ta thống ca cái này mặt mũi. Dù sao cũng là thống ca thật dài âm cuối. Mang theo nhẹ nhẹ lưu luyến, thanh lệ khuôn mặt đều là hài hước. Hệ thống đảo hút một ngụm khí lạnh, không biết làm gì tâm tình. Cảm thấy là khen đi không thích hợp, cảm thấy là làm thấp đi đi. Lại không thích hợp, đúng lúc này, hắn lại nghe thấy đối phương nói, tiếp nhiệm vụ này, chúng ta liền tính đồng sự, thống ca ngươi còn muốn tiếp tục đãi ở ta bên người sao? Hệ thống cứng đờ, không nghĩ tới ân nghệ thế nhưng hỏi như vậy mấu chốt vấn đề. Ân nghệ nhạy bén mà đã nhận ra hệ thống tạm dừng, lập tức ý thức được cái gì? Nàng nha một tiếng, công ty sẽ không làm ngươi trở về đi. Hệ thống càng cương, nhưng này vấn đề là hắn cần thiết muốn trả lời, công ty cũng muốn cầu hắn nói rõ ràng, chỉ là không nghĩ tới ngày đầu tiên đã bị ân nghệ hỏi ra tới. Hệ thống suýt nữa muốn khóc thành tiếng. Công ty ân bài ta làm ngươi trợ lý, sợ nhất không khí đột nhiên ân tĩnh. 3 giây sau, ân nghệ nhịn không được cười lên tiếng, bị hệ thống chi phối 100 nhiều năm, thế nhưng cũng có nông nô xoay người đem ca sướng một ngày. Có thể thấy được phong thủy thay phiên chuyển nột, thống ca nha, nga không, thống đệ, về sau chúng ta phải hảo hảo hợp tác nha, ký chủ gì đó. Liền không cần kêu đến như vậy mới lạ. Kêu ân tỷ, tiểu trợ lý à, quả thực quá mang cả mờ ni trong nháy mắt, ân nghệ cái gì đều không bực, thần thanh khí sảng, này, vài tiếng nha, lệnh thống đệ thập phần vô ngữ, ngoặc kép, đột nhiên cảm thấy tâm tắc tắc, tốt, ân tỷ, không gặp người ân nghệ kêu thống ca đều kêu nhiều năm như vậy, sao? Hắn kêu 1-2 lần ân tỷ lại có cái gì mất mặt? Ha ha đát, hệ thống mặt vô biểu tình, hiện tại mở ra tay mới nhiệm vụ sao? Ân nghệ trả lời thực vui sướng, đương nhiên nghe thống đệ lạp chỉ có mở ra tay mới nhiệm vụ, mới có thể đủ toàn phương vị hiểu biết này thời không vị diện giao dịch quản lý viên làm đến tột. Cùng là cái gì? Ân nghệ đã gấp không chờ nổi muốn biết kia tân công năng. Hệ thống than thở một hơi, tổng cảm thấy thọ mệnh thiếu đã nhiều năm, bất quá hắn vẫn là nhận mệnh gật đầu. Theo sau, một đạo bạch quang hiện lên, Ân Nghệ biến mất tại chỗ. Không gian còn quanh quẩn Ân Nghệ thanh âm ni thống đệ a. Ngươi đến nhìn xem nơi này có hay không camera. Đừng đến lúc đó ta bị người đương yêu quái bắt. Này giao dịch quản lý viên liền không ai đương. Chương 3 Ân Nghệ tổng cộng cấp 640 cái vị diện phát sóng trực tiếp quá. Có thể trở thành được hoan nghênh nhất. Nữ chủ bá cũng không gần dựa vào hơn người dung mạo. Huống chi, bình hoa nhân thiết cũng không thảo hỉ. Tuy không biết vị diện giao dịch quản lý viên đến tột cùng là cái dạng gì nhân vật. Nghe tới tốt xấu giống cái quản lý tầng. Như vậy nghĩ, Ân Nghệ đem vặn đến khuỷu tay thượng ống tay áo buông. Vút phẳng nếp gấp, lại khấu thượng áo sơ mi nhất phía trên hai cái nút thắt. Tinh xảo xương quai xanh tức khắc bị che giấu ở y nổi. Tình huống không rõ, quy quy củ củ luôn là không sai. Chợt, một sợi quang mang cắt qua hắc ám ni đột nhiên từ hắc ám đến quang minh. Đôi mắt sẽ không thích ứng, nhưng Ân Nghệ đã nhanh chóng điều chỉnh tốt mặt bộ tư thái. Ôn nhu cười nhạt, thành xính vị diện giao dịch quản lý viên. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ qua. Đãi ngộ từ yêu, kinh hỉ không ngừng Nga thời đại nhất đứng đầu chức nghiệp. Vị diện giao dịch quản lý viên, nhất hoàn chỉnh vị diện, nhất kỳ diệu thăm dò. Vô luận ngươi ở đâu cái vị diện, đều nhưng báo danh tham gia phỏng vấn. Phỏng vấn thành công, có thể tiền nhiệm money ở chỗ này. Có toàn vũ trụ tối cao thù lao cùng lệnh người, không thể tưởng được kinh hỉ tương so mặt khác. Ngành sản xuất, vị diện giao dịch, quản lý công nhân làm tự do, chỉ cần can đảm cẩn trọng, là có thể đủ đảm nhiệm. Còn đang suy nghĩ cái gì? Không tới báo danh sao? Vị diện giao dịch quản lý viên, là ngài tốt nhất lựa chọn. Ân Nghệ, ngoặc kép. Bạch mù nàng một phen tâm tư, trăm triệu không nghĩ tới, không gặp mặt khác, nhưng thật ra nghe xong một đống quảng cáo từ, nàng sâu kín mà mở miệng nói, thống đệ này đổ bỏ vị diện giao dịch quản lý viên đến tột cùng có bao nhiêu thiếu người. Thế nhưng toàn vũ trụ mà đánh quảng cáo còn chưa tính, thế nhưng còn chiêu không người. Ân Nghệ luôn có loại thượng tạc thuyền cảm giác, hệ thống xấu hổ, đây là ngoài ý muốn, đây là ngoài ý muốn, lặp lại cường điệu hai lần đủ để chứng minh hắn chột dạ. Thấy Ân Nghệ căn bản không tin, hắn lại cắn răng giải thích, khoảng thời gian trước vị diện giao dịch quản lý viên về hưu, cho nên công ty mới gấp không chờ nổi muốn tìm tân nhân. Cái này sao, cho nên quảng cáo từ dùng sức quá mạnh, ngươi đều hiểu được, có phải hay không? Ân Nghệ, ngượng ngùng, ta không hiểu, hệ thống, ký chủ, Ân Nghệ, kêu Ân tỷ, hệ thống đột nhiên nhớ tới năm đó mới vừa trói định Ân Nghệ thời điểm. Cũng từng phát sinh quá như vậy một đoạn đối thoại. Cho nên Ân Nghệ mới ở hắn yêu cầu tiếp theo gọi thẳng hô nó vì thống ca. Hiện tại có loại tưởng rơi lệ cảm giác là chuyện như thế nào. Ân tỷ thấy Ân Nghệ cảm thấy mỹ mãn. Hệ thống mới tiếp tục nói. Đây là vị diện giao dịch quản lý viên tư nhân loại nhỏ giao dịch giao diện nếu đã đáp ứng hệ. Thống đảm nhiệm vị diện giao dịch quản lý viên. Ân Nghệ quả quyết không có đổi ý ý tứ. Huyền học người trong, kiêng kỵ nhất chính là vi phạm hứa hẹn. Thống ca, ngươi nói một chút bái, hiển nhiên không có mới vừa rồi nói giỡn ngữ khí. Hệ thống đối Ân Nghệ thật là hận đến thâm trầm cũng ái đến thâm trầm. Này loại nhỏ giao dịch giao diện chia làm tam bộ phận. Nhất trung tâm bộ phận chính là giao dịch đầu mối then chốt. Cũng chính là ngươi trước mặt xuất hiện màn hình lớn, sở hữu vị diện giao dịch tin tức tuyên bố, vị diện giao dịch tin tức xử lý đều đem hiện ra tại đây, nói. Nó thanh âm lộ ra một chút kiêu ngạo. Công ty vì phương tiện vị diện giao dịch quản lý viên. Chọn dùng vũ trụ tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật. Màn hình thực tế ảo. Người não trí năng thao tác. Vô luận ngươi ở bất luận cái gì giao diện. Đều có thể đủ bay nhanh khống chế ân nghệ. Vũ trụ tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật cũng liền mới màn hình thực tế ảo. Người não trí năng thao tác. Ta đọc sách thiếu. Ngươi đừng gạt ta, rác rưởi nữ nhân. Như thế nào như vậy tinh? Tinh liên tính, còn làm hắn xuống đài không được. Hệ thống mặt vô biểu tình hồi phục. Ngươi lại đã biết, hắn chính là ỷ vào ân nghệ đối vũ trụ hiểu biết không kịp hắn nhiều. Nghiêm trang lừa dối, đây là vũ trụ tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật. Ân nghệ trên mặt lộ ra hồ nghi chi sắc. Nhưng rốt cuộc chưa nói cái gì. Đệ nhị bộ phân tắc vì giao dịch môn. Thông qua này môn, ngươi mới có thể tới bất luận cái gì vị diện. Trao đổi vật tư. Đệ tam bộ phân tắc vì giao dịch phòng cất chứa. Nói ngắn gọn, chính là dùng để cất giữ vật phẩm địa phương. Kế tiếp, liền phải tiến hành tay mới dẫn đường. Ân nghệ, ngươi chuẩn bị. Từ khi ân nghệ tiến vào giao dịch giao diện sau, nàng đã sớm thông qua giao dịch đầu mối then chốt được đến toàn bộ giao dịch giao diện quyền khống chế. Tuy không rõ bộ phận công năng, nhưng phát sóng trực tiếp khi nghe nhiều, cũng không được đầy đủ nhiên xa lạ. Ở hệ thống mở miệng trước, nàng cũng đã bắt đầu tiến hành tay mới dẫn đường. Trên màn hình lớn nhanh chóng ra tới một cái tin tức. Tay mới dẫn đường. No 8.735.827 vị diện thỉnh cầu giao dịch thuốc trị cảm. Giao dịch vật chất, đặc hiệu dược, đặc hiệu dược công hiệu. Rơi chậm lại huyết áp, hệ thống sợ ân nghệ xem không hiểu. Vội vàng giải thích. No 8.735.827 muốn dùng có thể rơi chậm lại huyết áp đặc hiệu dược đổi thuốc trị cảm money. Xem này, đánh số, tựa hồ cùng ký chủ nơi vị diện cấp bậc nhất trí. Ân nghệ lộng không hiểu, nếu cùng địa cầu vị diện cấp bậc nhất trí, lại có thể sinh sản ra rơi chậm lại huyết áp dược. Như thế nào đối bình thường cảm mạo không hề biện pháp. Đây là ký chủ ngươi lấy người địa cầu tư duy sở suy xét. No 8.735.827 sinh vật khả năng sẽ cảm khái. Người địa cầu có thể sinh sản ra chống cự cảm mạo dược. Như thế nào sẽ đối rơi chậm lại huyết áp không hề biện pháp. Như vậy một tương tự. Ân nghệ liền minh bạch, vị diện giao dịch quản lý. Nói như vậy, ta cũng có thể dùng trên địa cầu đồ vật cùng nó làm trao đổi. Dù cho ân nghệ đã chết 160 năm, nàng cũng biết đời sau đối rơi chậm lại huyết áp không hề biện pháp. Nếu thật sự đem hàng huyết áp dược đổi lấy, tuyệt đối có thể tạo thành thật lớn oanh động. Không chỉ là địa cầu vật chất, nếu còn có mặt khác vị diện tuyên bố giao dịch, hai cái vị diện sở cầu sở cần chi vật hoàn toàn tương phản, cũng có thể tiến hành giao dịch. Một câu, ngươi hảo, ta hảo, đại gia hảo, chúng ta chỉ xem kết quả, không xem cụ thể quá trình. Ân nghệ tựa hồ có chút hiểu rõ, ta đây hiện tại đi mua thuốc trị cảm. Lại nên như thế nào đi ra ngoài đâu? Hệ thống cũng không có trả lời. Chờ ân nghệ lần thứ hai mở mắt ra, liền về tới không có một bóng người trên hành lang. Lúc này, nhỏ vụn tiếng bước chân từ xa tới gần, hành lang cuối chậm rãi xuất hiện một đạo bóng hình xinh đẹp. Ân nghệ nháy mắt đối hệ thống mở ra phun tào hình thức. Lần tới dẫn ta đi đưa ta hồi thời điểm nhất định phải tìm cái hảo địa phương. Vạn nhất bị người phát hiện, ta nên như thế nào giải thích? Nói ta sẽ đặc dị công năng sẽ ẩn thân sao? Ngoặc kép, hết chương.